Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ càng thêm đáng ngờ. Biện pháp duy nhất là mỗi người câu ít nhất một con. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân cùng Lôi Đại Hữu chỉ có nửa ngày, cũng không định đi đâu khác mà quyết định câu ở đây. Kết quả là họ phát hiện vùng bọt biển này không chỉ có cá mà còn có rất nhiều, kích thước cũng không hề tệ. Hắc hắc hắc, đúng rồi, chắc chắn là thế rồi. Giờ thấy chúng ta vẫn ở đây câu, lại còn câu được nhiều cá như vậy, bọn họ chắc khóc ròng luôn ấy chứ. Lưu Bân vừa nói vừa thoăn thoắt ra tay, lại lôi lên một con cá vượt biển nặng khoảng 15-16 cân. Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy cùng Tống Thiên Bình lúc này chắc chắn đang mắt to chừng mắt nhỏ, vô cùng tức tối, nhưng lại chẳng có cách nào. Ai? Anh Hải à? Em không có bản lĩnh câu cá như các anh. Lưu Lỗi lắc đầu ngao ngán. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu có tài ném mồi xa tới 180 mét, có thể tranh giành cá vượt biển ở vùng bọt biển trước mặt Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình. Nhưng Lưu Lỗi lại không có bản lĩnh đó, nên lúc này đành chịu. Chuyến ra khơi này của cậu là để làm việc, để giảm béo chứ không phải đi chơi. À, cậu cần gì phải lo chuyện khác? Vớt cá giúp bọn tôi thôi cũng đủ rồi. 2 tiếng đồng hồ thôi, đảm bảo cậu nhẹ 5-6 cân. Mệt muốn chết luôn cho coi. Trung Thạch Trụ vừa nói vừa kéo một con cá nặng 15-16 cân lên boong tàu. Đúng rồi, sao tôi lại quên mất việc này nhỉ? Lưu Bân cầm một cái khăn lông lớn, đè con cá vượt biển đang nằm trên boong tàu xuống, dùng móc gỡ cá, rồi nhẹ nhàng đẩy nó vào khoang thông nước. Khoảng cách kia thật sự là quá xa, cậu chắc chắn không thể câu được cá. Không câu được thì giúp Trung Thạch Trụ và Triệu Đại Hải vớt cá hoặc gỡ cá vậy, như vậy tốc độ câu cá của Trung Thạch Trụ và Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ nhanh hơn. Từng con một, những con cá vượt biển nặng 10 mấy cân, thậm chí 20 cân được kéo từ vùng bọt biển cách đó mấy chục mét trở về, chất đầy trên boong tàu và trong khoang thông nước. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Lưu Lỗi ban đầu còn nói chuyện, nhưng rất nhanh sau đó thì im bặt, chuyên tâm câu cá, chuyên tâm làm việc, chuyên tâm kiếm tiền. Ice, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Sao bọn mình vất vả lắm mới gặp được một đàn cá ở đây? Triệu Đại Hải mấy ngày nay không tới, giờ lại đến. Hứa Tiểu Trùy nhìn những con cá vượt biển lớn 10 mấy, 20 cân bị kéo đi ngay trước mặt mình mà vô cùng tức giận. Mấy ngày nay, cậu ta ngày nào cũng cùng Hứa Đại Trùy, Tống Thiên Bình chạy tới vùng bọt biển này câu cá. Không phải là không có cá, nhưng số lượng thật sự không nhiều. Hôm nay là ngày cá nhiều nhất. Nhưng Triệu Đại Hải, người mấy ngày nay không thấy tăm hơi, lại mang theo Trung Thạch Trụ và những người khác đến câu. Hứa Tiểu Trùy thật sự tức điên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ mũi của Triệu Đại Hải thính như chó, cách xa cũng ngửi được chỗ nào có cá hay không có cá sao? Hay là vận may của Triệu Đại Hải quá tốt, đến đâu cũng vớ được cá? Dù là trường hợp nào thì đối với hai anh em cậu và Tống Thiên Bình cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Ai? Biết làm sao bây giờ? Triệu Đại Hải cứ thế chạy tới, cứ thế là câu được cá. Hơn nữa lại còn đúng vào lúc cá nhiều nhất. Tụi mình vừa rồi dù đã thấy Triệu Đại Hải đến, cũng cố ý câu chậm lại, không câu nhiều như vậy, kết quả vẫn không qua mặt được. Mẹ kiếp! Ban đầu còn nghĩ Triệu Đại Hải thấy mình câu không nhiều thì sẽ đi tìm chỗ khác, nơi có nhiều cá hơn. Ai ngờ hắn ta chẳng thèm để ý tới, trực tiếp bắt đầu câu, kết quả là phát hiện vùng bọt biển này có nhiều cá như vậy. Tống Thiên Bình thở dài một hơi. Chuyện này đúng là hết cách. Khi Triệu Đại Hải tới, cậu ta, Hứa Đại Trùy và Hứa Tiểu Trùy đã trông thấy trước, liền nghĩ cách không để Triệu Đại Hải phát hiện ra vùng bọt biển trước mắt có rất nhiều cá. Nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Không biết là Triệu Đại Hải nhìn thấu mánh khóe của bọn họ, hay chỉ là hắn ta gặp may, muốn thử một lần rồi phát hiện ra nhiều cá như vậy. Nhưng dù là trường hợp nào thì kết quả cũng giống nhau, đó là Triệu Đại Hải đã ngang nhiên cướp đi rất nhiều cá ngay trước mặt bọn họ. Ai? Biết làm sao bây giờ? Ice? Thật là gặp quỷ, không biết là chuyện gì xảy ra nữa, lần nào mình câu được nhiều cá ở đây cũng phải đụng mặt Triệu Đại Hải. Hứa Tiểu Trùy vô cùng phiền muộn, nhưng cũng chẳng có cách nào. Hừ, giờ nói cái này có ích gì? Triệu Đại Hải đang cướp cá của mình chỉ có một việc để làm, đó là nhanh chóng tranh thủ thời gian câu thêm vài con. Nếu không thì mình chẳng còn gì mà húp đâu. Hứa Đại Trùy lớn tiếng quát Hứa Tiểu Trùy. Ở tình huống này mà nói những lời vô nghĩa như vậy thì có ích gì? Việc duy nhất có thể làm bây giờ là tranh thủ thời gian câu cá, được con nào hay con nấy. Than vãn cũng chẳng có tác dụng gì. Chẳng lẽ chỉ cần nói chuyện ở đây thì Triệu Đại Hải và những người kia sẽ bỏ đi sao? Chắc chắn là không. Hơn nữa Triệu Đại Hải và đồng bọn tay chân rất nhanh, chắc chắn đang câu cá lia lịa. Hứa Tiểu Trùy cùng Tống Thiên Bình thở dài, đúng là hết cách, không nói thêm gì nữa, cắm đầu câu cá. Mặt trời chiều đã ngả về tây. Mặt biển rực rỡ những vệt nắng vàng chói lọi. Không tệ, không tệ. Quả thực phi thường tuyệt vời. 3.000 cân cá khó mà thoát được. Triệu Đại Hải gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Lưu Lỗi dừng tay. Không cần câu hay vớt nữa, thủy triều đã rút, nơi này cũng không còn cá vượt biển. Ra khơi sớm hơn nửa ngày vẫn là có lợi, chẳng phải là kiếm tiền sao? Ngồi ở nhà chỉ tốn thời gian, làm sao vui bằng kiếm tiền? Lôi Đại Hữu nhìn những con cá vượt biển mười mấy, hai mươi mấy cân trong khoang chứa nước mà lòng đắc ý. Hai ba ngày không đi câu cá, cứ rú rú ở nhà khiến cả người bứt rứt khó chịu. Giờ ra khơi đổ mồ hôi, anh ta lập tức cảm thấy toàn thân thư thái. À, câu được cá thì tất nhiên là cao hứng, nhưng nếu không câu được thì lại là chuyện khác. Trung Thạch Chủ cũng hớn hở không kém. Nửa ngày mà cả bọn đã câu được 3.000 cân cá vượt biển. Dù sao thì đây cũng là một thu hoạch không nhỏ. Quả thực là tốt hơn nhiều so với việc ngủ ở nhà. Hiện tại đang là kỳ cấm đánh bắt, giá tôm cá cua tương đối cao, 3.000 cân cá vượt biển này có thể bán được giá cao, kiếm được nhiều tiền hơn, nghĩ vậy ai nấy càng thêm vui vẻ. Hắc, Đại Hải ca, mấy người chắc chắn là cao hứng lắm, nhưng Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy với cái Tống Thiên Bình kia thì mặt đen như đáy nồi ấy. Bọn họ bây giờ chắc chắn chẳng vui vẻ gì đâu. Lưu Lỗi lau mồ hôi trên mặt, chỉ tay về phía Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình ở phía đối diện không xa. Nếu Triệu Đại Hải và mọi người không đến đây, những con cá vực biển này có thể không nói là toàn bộ nhưng chắc chắn phần lớn đã bị Hứa Đại Trùy câu mất rồi. Nhưng từ khi có mặt của họ, phần lớn cá vực biển đã bị cướp mất. Một đi một lại, chênh lệch không phải là một chút. Ha ha ha, câu cá bắt cá là chuyện của ai có bản lĩnh hơn. Chúng ta có bản lĩnh thì chúng ta câu được cá, chúng ta kiếm được tiền, còn người khác chỉ có thể đứng nhìn. Thế này rất công bằng. Lưu Bân cười nói, chuyện này đâu phải lần đầu tiên họ làm, và chắc chắn cũng không phải lần cuối cùng. Cứ đến đây câu cá là có thể xảy ra chuyện này, có thể cướp cá của Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình. Ai bảo mỗi lần đến đây bọn họ đều chiếm vị trí tốt nhất làm gì? Không cướp cá của bọn họ thì cướp của ai? Dễ chịu thật, Đại Hải ca. Vẫn là đi biển câu cá với các anh dễ chịu nhất. Mệt thì có mệt thật, nhưng mà có thể kiếm tiền, lại còn kiếm được rất nhiều tiền. Lưu Lỗi hít từng ngụm khí lớn. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá, tuy mệt nhưng câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền hơn hẳn. Những người khác ra biển có thể không mệt, nhưng chỉ kiếm đủ ăn, muốn kiếm nhiều hơn cũng không được. So với Triệu Đại Hải, Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu dù mệt nhưng vẫn rất đáng. Đúng vậy, thật ra là như thế. Dân đi biển chúng ta ai mà quản được mệt hay không mệt. Phải cố gắng làm thì mới kiếm được nhiều tiền hơn, với chúng ta như vậy mới thật sự đáng. Lôi Đại Hữu châm một điếu thuốc, rít một hơi. Trước kia, anh ta và Trung Thạch Trụ, Lưu Bân đều tự mình ra khơi, kiếm được bao nhiêu tiền họ hiểu rõ. Từ khi đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá, họ mới chính thức kiếm được tiền, lại còn kiếm được nhiều. Trước kia tuy không mệt, nhưng lại chẳng kiếm được bao nhiêu. Không kiếm được tiền thì dù không mệt cũng có ích gì. Hắc hắc hắc, những người ở vùng khác nhìn thấy chúng ta câu được nhiều cá thế này, chắc lại phải trợn tròn mắt lên. Trung Thạch Trụ chỉ Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình. Sau đó lại chỉ các cano hoặc thuyền đánh cá xung quanh. Với Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình thì coi như xong, lần này chắc chắn 100% bị cướp cá, cướp tiền. Bọn họ chắc chắn là rất bất mãn, nhưng cũng chẳng làm gì được. Còn những cano và thuyền đánh cá xung quanh khi thấy cảnh này, không biết trong lòng họ sẽ nghĩ gì. Không biết ngày mai có nhiều người chen đến đây câu cá không nhỉ? Lưu Bân đột nhiên nhớ ra chuyện này. Sau khi kỳ cấm đánh bắt bắt đầu, khu vực bãi đá ngầm này có rất nhiều người đến câu cá. Nhưng sau vài ngày không câu được mấy, nhiều người đã rời đi. Nhưng giờ thấy Triệu Đại Hải và mọi người câu được nhiều cá thế này, không biết ngày mai có không ít người sẽ quay lại. Chắc chắn, chuyện này là 100%. Bây giờ trên mặt biển chắc có không ít cano và thuyền đánh cá. Việc chúng ta câu được 2-3 ngàn cân cá bọn họ đều thấy cả. Có thể không có quá nhiều người đến đây, nhưng chắc chắn sẽ đông hơn hôm nay. Và tôi đoán cái bãi đá ngầm trước mặt Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình kia sẽ trở thành điểm nóng thực sự. Ngày mai muốn chiếm được chỗ ở đó, bọn họ phải tốn công phu đấy. Triệu Đại Hải nói rồi bật cười. Dân đi biển dù câu cá hay bắt cá đều vậy, thấy chỗ nào câu được nhiều cá là sẽ nhào tới, tìm mọi cách chiếm vị trí, tìm mọi cách câu cá ở đó. Cái bãi đá ngầm trước mặt Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình hôm nay có nhiều cá như vậy, ngày mai chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn tranh giành. Cách duy nhất là phải đến càng sớm càng tốt. Đại Hải ca, hay ngày mai chúng ta không đến đây nữa đi. Lưu Lỗi uống mấy ngụm nước. Giúp vớt cá mất gần 2 tiếng, đổ rất nhiều mồ hôi, dù mệt nhưng cảm thấy toàn thân sảng khoái. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng nhìn Triệu Đại Hải chờ đợi. Được, ngày mai chúng ta không đến đây câu cá nữa. Triệu Đại Hải gật đầu. Hôm nay câu được nhiều cá như vậy, có thể khẳng định là khu vực bãi đá ngầm này vẫn còn cá, và chắc là không ít. Nếu ngày mai đến đây, có lẽ vẫn câu được, kiếm được tiền. Anh định ngày mai đi một vòng đảo nhân tạo đá ngầm san hô, xem có bao nhiêu người ở đó, xem có câu được cá lớn không. Triệu Đại Hải đã sớm lên kế hoạch cho việc này. Dạo này anh chỉ toàn câu cá cháp đen, cá vực biển hoặc các loại cá nhỏ khác, hầu như không câu mấy loại cá mú lớn. Triệu Đại Hải quyết định đi xem thử. Anh muốn xem rốt cuộc tình hình thế nào, liệu có thể câu được con cá nào kích thước lớn không? Nha, câu cá mú sao, vậy chẳng phải có nghĩa là chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn sao? Ai lại chẳng muốn câu được con 18.000 cân chứ? Lưu Lỗi vừa nghe Triệu Đại Hải dự định ngày mai đi câu đại thạch ban, mắt đã sáng lên. Câu cá thì ai chẳng muốn câu được cá to cho kích thích. Mấy loại cá vượt biển này, đối với anh ta mà nói, hay bất kỳ ai đi biển cùng Triệu Đại Hải, đều đã quá quen thuộc rồi, câu được dễ như bỡn, chẳng có gì lạ. À, sao ta có cảm giác lâu lắm rồi mình không đi câu cá mú nhỉ? Đúng đó, hình như cũng lâu lắm rồi chúng ta không đi câu cá mú. Ít nhất cũng phải 10 ngày rồi ấy nhỉ? Lâu như vậy không ai đụng đến, chắc chắn mấy con cá mú kia đã lớn tướng lắm rồi. Tuyệt vời! 18.000 cân thì hơi khó, nhưng mà kiểu gì cũng phải câu được con 3.000 cân mới được. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghe xong Triệu Đại Hải quyết định đi câu cá mú thì mừng rơn, đúng là đã lâu lắm rồi họ không đi câu loại cá này. Câu cá cháp đen, cá vược biển, thậm chí cả cá cháp vàng đều có thể kiếm được bộn tiền, nhưng so với cá mú, loại cá vừa đáng tiền vừa to xác này thì vẫn khác biệt một trời một vực. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vẫn luôn mong muốn được câu cá mú hơn. Nếu là người khác, có lẽ còn phải cân nhắc xem có câu được không, nhưng với Triệu Đại Hải thì đó chẳng phải là vấn đề. Triệu Đại Hải thấy hơi buồn cười. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và cả Lưu Lỗi nghe nói ngày mai đi câu cá mú đều vô cùng phấn khích. Triệu Đại Hải cầm ống nhòm lên, nhìn về phía chỗ thường ngày thuyền của Đinh Đại Văn neo đậu, phát hiện một chiếc thuyền lớn đang từ đằng xa tiến đến. Đi thôi, thuyền của anh Đại Văn đến rồi, chúng ta về thôi, tối nay ăn một bữa no say rồi ngủ một giấc, sáng mai mình ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô câu đại thạch ban. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và những người khác lái cano rời khỏi khu các đảo bọt biển, hướng về phía thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn mà đi, rồi biến mất hút trong nháy mắt. Mặt trời chiều dần ngả về tây, mặt biển chầm chậm tối lại. Tống Thiên Bình thu dọn xong cano, đang chuẩn bị rời đi thì chợt thấy Hứa Đại Trùy và Hứa Tiểu Trùy hai anh em vẫn đứng im như tượng, tay phì phèo điếu thuốc. Hai người làm gì thế? Hôm nay câu cá tuy không nhiều lắm, nhưng cũng tạm tạm, kiếm được tiền mà mặt mày ủ rũ vậy. Tống Thiên Bình thấy lạ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Triệu Đại Hải có cướp đi không ít cá, nhưng đây đâu phải lần đầu, anh ta quen rồi. Hứa Đại Trùy và Hứa Tiểu Trùy hai người họ, lẽ nào lại không hiểu đạo lý này, hoặc là cho dù có tức giận, cũng sẽ chấp nhận, coi như không có chuyện gì xảy ra ấy chứ. Tống Thiên Bình, tối nay hai bọn tôi không về. Hứa Đại Trùy nhíu mày nói. Hả? Không về sao? Sao lại thế? Tống Thiên Bình ngớ người. Chẳng lẽ lại muốn chiếm chỗ? Tống Thiên Bình lập tức hiểu ra, bây giờ mà không rời đi, chỉ có thể là muốn chiếm vị trí. Đúng vậy. Hôm nay bọn tôi câu được kha kha cá ở chỗ này, chủ yếu là thằng cha Triệu Đại Hải kia, cướp mất không ít. Mấy người câu cá xung quanh đều thấy cả rồi, chắc chắn sẽ có người muốn chiếm chỗ này, bọn mình vừa đi. Thế nào cũng có thuyền đánh cá hoặc cano chen vào, khéo bọn họ còn không về, chờ mai chiều lên rồi câu tiếp ấy chứ. Hứa Đại Trùy dùng sức xoa mặt, thở dài một hơi. Anh ta cũng chẳng muốn làm cái trò này, nhưng tình hình này thì đúng là phải thế thôi. Không làm vậy thì ai mà biết, sáng mai đến còn có chỗ mà đứng hay không? Thật sự phải làm vậy sao? Chẳng phải lại giống như mấy hôm trước, phải canh me chiếm chỗ trước à? Tống Thiên Bình do dự, mấy hôm trước, bọn họ, cả khu các đảo bọt biển này, đã phải thức trắng mấy đêm liền để giữ chỗ. Nhưng cuối cùng cũng chẳng câu được bao nhiêu, chẳng bỏ công, ai nấy đều bỏ cuộc rồi. Vậy mà giờ Hứa Đại Trùy lại định làm lại. Hai, ai mà muốn làm thế này chứ, nhưng tôi đoán nếu mình không làm vậy, thật sự là không giữ được chỗ đâu. Thật là quỷ quái. Ngày thường mình câu cá ở đây có ai nghĩ đến chuyện này đâu, kể cả có chỗ đứng không vững thì cũng chẳng sao, đi chỗ khác mà câu. Hứa Tiểu Trùy cười khổ. Khu bọt biển lớn nhất luôn là nơi có khả năng câu được nhiều cá nhất, đương nhiên là quý hiếm rồi. Nhưng trước đây, hai anh em, kể cả Tống Thiên Bình, cũng đâu phải lúc nào cũng cố chiếm chỗ đó. Có được chỗ tốt thì câu nhiều một chút. Không chiếm được thì thôi, nhưng gần đây, hai anh em luôn sốt sắng muốn chiếm cho bằng được vị trí tốt nhất ở khu bọt biển lớn. Hừ, còn phải nói sao? Dạo này mình kiếm được ít quá, áp lực lớn, tất nhiên là muốn chiếm chỗ ngon rồi, có thế mới có cơ hội câu được nhiều cá, mới kiếm được nhiều tiền. Nếu không thì ai hơi đâu mà làm cái trò này. Hứa Đại Trùy hiểu rõ hơn ai hết chuyện gì đang xảy ra. Suy cho cùng, gần đây việc kiếm tiền của anh ta và Hứa Tiểu Trùy bị ảnh hưởng lớn, nếu không thì đâu cần phải gấp gáp đến vậy, nhất là hôm nay đã câu được kha khá, kiếm được không ít tiền rồi, chắc chắn là vui vẻ về nhà, thậm chí còn làm chút rượu nhắm nữa chứ. Sắc mặt Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình đều trở nên hơi khó coi, đúng là chuyện như vậy mà. Đại ca, không lẽ chúng ta lại phải canh me ở đây nữa hả? Hứa Tiểu Trùy im lặng một lúc rồi lắc đầu ngao ngán. Giờ mà về thì không được, vậy là còn phải chịu thêm một đêm nữa. Phải đến tối mai, mà sớm nhất cũng phải trưa mai mới về được. Thời gian dài thế này, mệt mỏi thật sự. Chú mày có cách nào hay hơn à? Hứa Đại Trùy liếc xéo Hứa Tiểu Trùy. Tiểu Trùy nghĩ ngợi rồi lắc đầu, cậu ta thật sự không có biện pháp nào tốt hơn. Tống Thiên Bình, Cậu tính về hay ở lại trông đây? Hứa Đại Trì nhìn Tống Thiên Bình. Tống Thiên Bình do dự hồi lâu, cắn răng rồi lắc đầu. Thôi thôi, tôi không trông nữa đâu. Một là không biết ngày mai có ca hay không, hai là dù có ca thì không biết cái gã Triệu Đại Hải trời đánh kia có đến đây không. Nghĩ kiểu gì cũng thấy không đáng. Tống Thiên Bình thật sự thấy không cần thiết phải ở lại trông coi. Hứa Đại Trì nghe xong thì hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định ở lại. Thực ra anh ta biết rõ, Tống Thiên Bình nói không sai, trông ở đây đúng là không bỏ. Nhưng bây giờ không còn cách nào khác. Tống Thiên Bình, cậu không ở lại thì về nói với người nhà một tiếng. Ngày mai mang ít đồ ăn tới nhé. Với lại, ngày mai cậu đến đây, nếu thấy có ai chiếm chỗ rồi thì cứ lên cano của bọn tôi mà câu. Hứa Đại Trì chỉ vào chiếc cano của mình. Tối nay không về được, chắc chắn là không đủ ăn rồi. Nhờ Thiên Bình về nhà nói với người nhà, báo là tối nay không về, ngày mai mang ít đồ ăn tới. Hai anh em anh ta ở lại trông, đợi mai Tống Thiên Bình tới, nếu không có chỗ ngồi câu cá thì có thể lên cano của hai anh em. Dân đi biển câu cá đều vậy cả. Tống Thiên Bình gật đầu đồng ý, thu dọn đồ đạc rồi lái cano rời khỏi khu bãi bọt biển, trở về. Ca, cả đêm ở đây, có đáng không anh? Hứa Tiểu Trì nhìn chiếc cano của Tống Thiên Bình khuất dần, quay sang hỏi Hứa Đại Trì đang đứng bên cạnh. Không thế thì còn cách nào? Không làm vậy thì bọn mình lấy gì mà có cá ngon? Tối nay ở lại đây vừa là để giữ chỗ, vừa là xem ban đêm có câu được thêm con nào không. Với lại, sáng mai còn tranh thủ được đợt thủy triều sớm nhất, biết đâu lại kiếm thêm được chút đỉnh. Dạo này đang mùa cấm đánh bắt, giá cá tăng kinh khủng, mà bọn mình câu được ít quá, chẳng kiếm được bao nhiêu. Hứa Đại Trì thở dài thườn thượt. Nếu như được như những năm trước, câu được cá là kiếm được tiền, thì anh ta chẳng muốn làm cái kiểu này. Nhưng một năm rưỡi trở lại đây, số tiền kiếm được so với thời kỳ đó kém xa quá. Đúng là chỉ còn cách này thôi. Hứa Tiểu Trì nghĩ ngợi rồi thở dài. Hôm nay tầm chiều chiều, đợt cá theo con nước cũng tạm tạm trước bộ. Tiếc là Triệu Đại Hải lại đến, cướp đi không ít cá, nếu không thì bọn mình cũng vất phát được thêm cả trăm cân ấy chứ. Hứa Tiểu Trì cúi xuống nhìn mấy con cá vược biển trong khoang chứa nước. Hôm nay hai anh em câu được tổng cộng hơn 300 cân cá vược biển, toàn loại mười mấy, 20 cân một con. Khách quan mà nói, nhiều như vậy là ổn rồi. Nếu Triệu Đại Hải không đến, chắc chắn hai anh em anh ta cũng câu thêm được ít nhất cả trăm cân, thế là mất toi một khoản kha khá. Ừm, chắc chắn là câu thêm được không ít. Nhưng mà cũng chẳng đến nỗi nào đâu, từ chỗ này mà nói, việc Triệu Đại Hải đến cướp cá cũng không ảnh hưởng lớn lắm đến bọn mình. Hứa Đại Trì nhíu mày. Việc Triệu Đại Hải và đám người kia đến đây chắc chắn có ảnh hưởng đến số lượng cá vượt biển mà anh ta câu được, nhưng không đến mức quá lớn. Đại ca này, sao cùng một khu bãi bọt biển mà câu cá vượt biển? Bọn mình còn ở gần hơn Triệu Đại Hải nữa chứ. Vậy mà Triệu Đại Hải câu được nhiều hơn bọn mình là sao? Hứa Tiểu Trì khó hiểu. Vừa nãy chuyện này quá rõ ràng. Anh ta cùng đại ca Hứa Đại Trì, và cả Tống Thiên Bình nữa, đều câu cá ở đây, còn Triệu Đại Hải thì kéo cả đám ra ngoài cả trăm mét. Bình thường thì đám của anh ta phải câu được nhiều hơn chứ không phải Triệu Đại Hải. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Đám Triệu Đại Hải câu được ít nhất phải 3.000 cân cá vượt biển, còn anh ta với đại ca chỉ được có vài trăm cân, Tống Thiên Bình thì còn ít hơn. Hứa Tiểu Trì thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn phải hỏi à? Tại tay nghề kém thôi. Một là tay chân của bọn mình chậm chạp quá, hai là đám Triệu Đại Hải dùng cách câu khác. Bọn mình thì cứ trung thành với mồi tôm sống truyền thống. Nhưng thực tế thì đám Triệu Đại Hải dùng mấy cái mồi chì gì đó, câu nhanh hơn và được nhiều hơn bọn mình. Hứa Đại Trì thở dài. Đám Triệu Đại Hải ngay trước mặt anh ta và Tống Thiên Bình, ngang nhiên câu đi gần 3.000 cân cá vượt biển. Chắc chắn không chỉ vì đám Triệu Đại Hải nhanh tay hơn, mà quan trọng hơn là kỹ thuật câu cá của Triệu Đại Hải thực sự cao. Cả đám cùng câu, mà người ta câu được nhiều hơn, lại còn nhiều hơn hẳn, thì chỉ có thể là kỹ thuật của người ta cao hơn thôi. Hứa Đại Trì không muốn thừa nhận, nhưng đó là sự thật. Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy, đúng là vì kỹ thuật câu cá của gã quá đỉnh. Ai chả có một tay hai chân, sao Triệu Đại Hải lại giỏi hơn mình nhiều thế? Hứa Tiểu Trì ấm ức, bất bình. Cũng một tay hai chân á? Vậy sao Triệu Đại Hải lại câu giỏi hơn bọn mình? Biết làm sao được, Triệu Đại Hải câu cá đỉnh hơn bọn mình, lại còn đỉnh hơn nhiều ấy chứ? Hứa Đại Trì thở dài. Dù muốn hay không, đó vẫn là sự thật. Triệu Đại Hải câu cá giỏi hơn hẳn so với đám người anh ta. Biết làm thế nào được đây? Hứa Đại Trì thật sự bó tay. Nếu đám người anh ta câu cá giỏi thật thì Triệu Đại Hải và đám đàn em làm sao mà cướp được cá của anh ta ngay trước mặt được. Triệu Đại Hải làm được điều đó, thì chỉ có thể là gã câu cá giỏi hơn anh ta rất nhiều. Thôi thôi, đừng nói chuyện này nữa. Trời sắp tối rồi, mình cứ ở đây trông thôi, xem khuya muộn có câu được thêm gì không. Mà, đêm hôm khuya khoắt mà ngoài này vẫn đông người gớm. Hứa Tiểu Trì nhìn quanh mặt biển. Trời đã gần tối, ánh đèn trên biển nhiều vô kể, chắc chắn là dân câu cá cả. Tuy nhiên, khu vực các đảo bọt biển giờ đây đã vắng người. Dù có người túc trực suốt 24, thậm chí 72 giờ, vẫn có những kẻ lén lút đến câu cá xuyên đêm. Biết làm sao được. Giờ chỉ còn cách chờ kỳ cấm đánh bắt kết thúc, đợi mọi người đổ xô ra khơi thì nơi này mới trở lại bình thường. Nếu không, ít nhiều gì cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hứa Đại Trì không kìm được mà thở dài thườn thượt. Khu đảo bọt biển này đúng là có quá nhiều người đến câu cá. Dù là ngày hay đêm, lúc nào cũng có người, khác hẳn trước kia. Triệu Đại Hải, một cao thủ câu cá, có lẽ không bận tâm chuyện này. Nhưng với hai anh em Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì, Tống Thiên Bình và những người thường xuyên câu cá vượt biển ở đây, thì ảnh hưởng vô cùng lớn. Hứa Tiểu Trì im lặng một hồi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, bèn đốt một điếu thuốc. Trời càng lúc càng tối. Gió thổi ngày càng mát lạnh. Thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn neo đậu không quá xa khu đảo bọt biển. Trên bong thuyền, Đinh Tiểu Hương đang cùng Hoàng Kim Đào và Trung Thúy Hoa đi đi lại lại. Bà ơi! Nhị bà ơi! Hai người thấy thế nào ạ? Đinh Tiểu Hương cẩn thận nhìn sắc mặt Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào, thấy cả hai đều ổn. Không sao, không sao. Thuyền lớn đi êm quá. Chẳng khác gì ở trên bờ cả. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào đều gật đầu. Ở trên thuyền mà chẳng thấy sóc này gì cả, cả hai đều thấy rất quen. Trời vừa nhá nhem tối. Chắc Triệu Đại Hải sắp về rồi. Vừa nói, Đinh Tiểu Hương vừa ngẩng đầu nhìn về phía trước. Hai vệt sáng từ xa lao tới, cô liền cười chỉ. Kia rồi. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào nhìn theo, chẳng mấy chốc, hai chiếc cano đã cập mạn thuyền đánh cá lớn. Đinh Đại Văn đã sớm thấy Triệu Đại Hải về, hạ thang xuống và sai người chuẩn bị. Triệu Đại Hải vừa buộc xong cano, bước lên thuyền đánh cá đã thấy Đinh Tiểu Hương cùng bà nội Trung Thúy Hoa và nhị bà Hoàng Kim Đào. Sao mọi người lại ở đây? Triệu Đại Hải vô cùng ngạc nhiên, lúc ra khơi anh đâu có nghe nói Đinh Tiểu Hương, bà nội Trung Thúy Hoa và nhị bà Hoàng Kim Đào sẽ đi cùng thuyền của Đinh Đại Văn. Bà nội với nhị bà muốn ra đây xem thử nên con đi cùng. Trời mấy hôm rồi về thôi mà. Đinh Tiểu Hương cười. Lần này cô tự quyết định, không hề bàn bạc với Triệu Đại Hải. Đi đi. Ở đây cũng gần, thích ra thì cứ ra, cả ngày ở trong thôn hay trên ngư bài cũng chán. Triệu Đại Hải gật đầu cười. Bà nội Trung Thúy Hoa và nhị bà Hoàng Kim Đào đều khỏe mạnh. Lại thêm ở đây gần, lại đi thuyền lớn, cũng chẳng khác gì ở trên ngư bài là mấy. Thích ra thì cứ ra, thích ở bao lâu thì ở. Muốn về lúc nào cũng được. Đại Hải, câu được cá không? Trung Thúy Hoa tò mò nhìn hai chiếc cano đang đậu bên cạnh thuyền lớn. Bà nội, sao lại không câu được cá chứ? Ít nhất cũng phải được 3.000 cân. Triệu Đại Hải cười. Hôm nay thời gian câu không dài, nhưng lại trúng mẻ cá vượt biển, vừa hay gặp luồng cá trong khu bọt biển, mấy người tranh thủ 2 tiếng đồng hồ câu được 3.000 cân. Ôi chao! Nửa ngày mà câu được 3.000 cân cá á. Khó trách Trung Thạch Trụ với mấy người kia tranh nhau ra biển câu cá. Hoàng Kim Đào ngớ người. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều muốn đi câu cá sớm, nhưng bà vẫn chưa hiểu lắm, cứ nghĩ nửa ngày thì câu được bao nhiêu cá chứ. Ai ngờ đâu chỉ nửa ngày mà được 3.000 cân cá vượt biển. Thế này thì bán được khối tiền đấy. Ấy già, nếu không được thế thì chúng cháu việc gì phải tranh thủ ra khơi thế này. Trung Thạch Trụ từ cano bước lên, vừa hay nghe thấy câu nói của Hoàng Kim Đào. Phải đấy. Câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền thế kia, dĩ nhiên là phải ra biển rồi. Ở nhà thì làm gì có tiền? Hoàng Kim Đào gật gù. Chỉ 2-3 tiếng đồng hồ mà câu được gần 3.000 cân cá vượt biển. Không cần đếm cũng biết là lời to rồi. Đại Hải, trong nước giờ dễ câu cá thế à? Nhiều cá thế cơ á? Trung Thúy Hoa thật sự kinh ngạc. Thuyền của Đinh Đại Văn chuyến nào về cũng đầy ắp cá, hơn nữa bà cũng nghe nói Triệu Đại Hải câu giỏi lắm. Nhưng trước kia bà chỉ thấy lúc Đinh Đại Văn gỡ cá. Hôm nay mới tận mắt thấy cá từ cano được treo lên thuyền lớn. Cảm giác thật khác biệt. Bà nội à, dạo này đúng là câu được nhiều cá lắm. Gặp đúng luồng nước tốt, đặc biệt là câu cá vượt biển, 2-3 tiếng là câu được mấy ngàn cân ấy chứ. Triệu Đại Hải gật đầu cười. Bà nội Trung Thúy Hoa biết rõ 3.000 cân cá vượt biển đáng giá bao nhiêu tiền mà. Chính vì thế bà mới thấy kinh ngạc như vậy. Nhưng sự thật đúng là như thế. Từ khi bắt đầu kỳ cấm đánh bắt, anh câu được nhiều cá hơn hẳn so với trước kia. Ôi! Tiền gì mà dễ kiếm thế? Vừa nói, Trung Thúy Hoa vừa lắc đầu. 3.000 cân cá vượt biển bán được rất nhiều tiền, mà đó chỉ là thành quả của Triệu Đại Hải cùng mấy người như Trung Thực Trụ, Lôi Đài chỉ trong 2-3 tiếng đồng hồ. Bà nội, dễ kiếm tiền thì có gì không tốt ạ? Càng nhiều tiền càng tốt chứ sao? Đinh Tiểu Hương vui vẻ nói. Trung Thúy Hoa đúng là cảm thấy Triệu Đại Hải kiếm tiền dễ dàng quá. Đúng, càng kiếm được nhiều tiền càng tốt. Trung Thúy Hoa cười tít mắt. Trời mỗi lúc một tối sầm lại. Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương cùng những người khác quây quần trên bong thuyền dùng bữa tối. Lưu Lỗi, cậu thấy thế nào rồi? Trung Thạch Trụ vừa nói vừa nhìn Lưu Lỗi, tay bưng bát lớn, húp lấy húp để. À, mệt thì có mệt, nhưng mà tôi thấy người nhẹ nhõm hẳn ra thì phải. Lưu Lỗi vừa nói vừa gắp một đũa rau xanh bò vào miệng. Cái này còn phải nói à, da mồ hôi đầm đìa, tớ thấy mỡ trên người cậu cũng vơi đi 2-3 cân rồi đấy. Lôi Đại Hữu vừa nói, vừa đưa tay chọc vào bụng Lưu Lỗi. Chẳng hề nói đùa. Lưu Lỗi chỉ mới theo bọn họ đi câu cá có 2-3 tiếng đồng hồ, đừng tưởng chỉ phụ giúp vớt cá là nhàn, trời nóng hầm hập mà cá bọn họ câu được thì nhiều vô kể, thành ra vớt cá cũng là một việc nặng nhọc. Mồ hôi tuôn ra không biết bao nhiêu, giảm đi mấy cân mỡ là cái chắc. Ngày mai mới là chính thức câu cá đấy, chờ cậu đi câu một ngày về xem, mệt đến ngất ngây con gà tây, khéo lại bay mất chục cân ấy chứ. Lưu Bân cười hề hề. Hôm nay chỉ làm có 2-3 tiếng thì mệt là phải, nhưng chưa thấm vào đâu so với ngày mai, sáng mai ra khơi câu cá về, Lưu Lỗi chắc chắn phải sụt cả chục cân ấy chứ. Vô lý. Lưu Lỗi gãi gãi gáy. Không phải cậu sợ mệt, mà thật sự cảm thấy chuyện đó khó mà xảy ra. Có gì mà không thể. Người cậu toàn mỡ thừa, cứ ra mồ hôi là nhẹ bẫng ngay ấy mà. Thật sự mà làm ở đây chừng 10 ngày nửa tháng, giảm cân vù vù cho mà xem. Trung Thúy Hoa nhìn Lưu Lỗi, nói. Bà ơi, mai cháu nhất định liều mạng làm việc. Lưu Lỗi vừa nói vừa cầm bát, múc một bát canh cá đưa cho Trung Thúy Hoa, rồi lại múc cho Hoàng Kim Đào một bát. Ừ. Trung Thúy Hoa cười hiền, bưng bát canh cá lên húp từng ngụm nhỏ. Cá này vừa mới câu lên, tươi giói hà, nấu canh cá đúng là ngon bá cháy, dân làng trài mình sướng nhất là được cái khoản này. Hoàng Kim Đào cười tít mắt húp canh cá, đây là Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ vừa câu được cá vượt biển lớn, lấy đầu nấu canh, tươi ngon hết sảy. Canh cá kiểu này á, cả đời uống cũng không chán. Ngày nào cũng uống, uống hoài mà không ngán. Đinh Tiểu Hương gật gù tán thưởng. Mấy người bọn cô từ nhỏ đã lớn lên với tôm cá cua. Một ngày mà không có tôm cá cua là thấy thiếu thiếu cái gì đó, cứ thấy không trọn vẹn, đúng là cái vị giác hình thành từ bé nó vậy. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào ăn xong cơm tối, ngồi một lát rồi về khoang thuyền đi ngủ, một người thì tuổi đã cao, người còn lại thì ở ngoài biển gió lạnh, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Đại Hải ca, sao em thấy ngoài khơi nhiều thuyền đánh cá thế? Lưu Lỗi nhìn quanh mặt biển, thấy lấp lóe rất nhiều ánh đèn. Đó đều là thuyền câu cá cả đấy. Cano thì ban đêm chắc chắn phải về bờ, nhưng mấy chiếc kia là thuyền đánh cá bình thường, kích thước lớn hơn, ban đêm không nhất thiết phải về, hoặc có khi ban đêm mới ra khơi câu cá. Triệu Đại Hải rành rọt những ánh đèn kia đều là thuyền đánh cá. Em không ngờ ban đêm lại có nhiều người đi câu cá như vậy đó. Lưu Lỗi sớm đã nghe nói đang là mùa cấm đánh bắt, trên biển có rất nhiều thuyền đánh cá và cano, nhưng chưa tận mắt chứng kiến, khó mà hình dung được, giờ thấy rồi thì đúng là nhiều vô kể. Giờ còn chưa phải là lúc đông nhất đâu, 10 ngày đầu của mùa cấm mới thật sự là nhiều. Trung Thạch Trụ lắc đầu, bây giờ đã vãn bất thuyền cá rồi, nếu Lưu Lỗi đến vào 10 ngày đầu mùa cấm thì còn thấy nhiều hơn nữa. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiểu, cùng với Lưu Lỗi, sáng mai phải ra biển câu cá, ngồi một lúc, nói chuyện phiếm rồi ai nấy về khoang thuyền đi ngủ, ra biển là phải làm việc, muốn có sức khỏe thì nhất định phải ngủ sớm. Đại Văn ca, đi biển thì sống thế nào? Đinh Tiểu Hương vào phòng điều khiển, thấy Đinh Đại Văn đang ngồi trên ghế, mắt không rời mặt biển xung quanh thuyền. Có gì mà không quen đâu. Em thấy cuộc sống như này hợp với em nhất, không cần phải giao tiếp với ai, xong việc là xong. Đinh Đại Văn cười. Người khác có thể thấy cuộc sống như vậy buồn tẻ. Cả ngày chỉ quanh quẩn trên thuyền, chẳng đi đâu được. Nhưng với anh thì như vậy lại vừa vặn, không cần phải nói chuyện với ai nhiều, chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Đinh Đại Văn quá hiểu tính mình, giao tiếp với người khác không phải sở trường của anh, nếu không thì anh đã làm ăn với gia đình rồi. Có gì trong lòng thì phải nói ra đấy nhé. Đinh Tiểu Hương gật đầu. Cô biết rõ tính cách của Đinh Đại Văn, nếu không thì đã chẳng giao cho anh lái chiếc thuyền này. Đinh Đại Văn rất hợp với công việc này, một phần là lái thuyền giỏi, phần khác là làm việc tuy không nhanh nhưng lại rất cẩn thận. Trong làm ăn thì đây có lẽ là một khuyết điểm, nhưng với công việc trên chiếc thuyền của cô thì lại là một ưu điểm, mà còn là một ưu điểm lớn nữa. Đinh Đại Văn đáp lời. Đinh Tiểu Hương nói chuyện với Đinh Đại Văn một lát, thấy giờ đã muộn, bèn về khoang thuyền đi ngủ. Sáng sớm, mặt trời vừa ló dạng. Đinh Tiểu Hương cùng Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào chuẩn bị đồ ăn, rồi cả ba ăn sáng dưới mái hiên sau băng tàu. Bà ơi! Nhị nãi nãi! Chào nấu với ghẹ này là Đại Văn ca hôm qua thả lồng ở đây, sáng nay kéo lên đấy ạ. Mặt trời còn chưa mọc đã kéo rồi. Ghẹ không to lắm, nhưng tươi ngon tuyệt đối. Mấy con cá nhỏ này là vớt được khi thấy ánh đèn dụ đàn cá nhỏ đến. Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa múc hai bát cháo hải sản ghẹ đặt trước mặt Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào, giữa bàn đặt một cái chậu sắt lớn đựng cá tạp chiên giòn. Cá chỉ bé bằng ngón tay cái, nhưng rất béo, chiên lên ăn với cháo thì ngon hết sảy. Bây giờ chúng ta thiếu gì cá to, tôm lớn, cua bự. Quan trọng nhất không phải kích cỡ, mà là độ tươi ngon. Ghẹ vừa vớt lên khỏi mặt nước thì đúng là ngon bá cháy. Trung Thúy Hoa cầm đũa, bắt đầu húp cháo từ tốn. Triệu Đại Hải giờ ra khơi câu được rất nhiều cá to, toàn cá mú vượt 100 cân, kiếm được bao nhiêu tiền rồi, muốn ăn gì mà chẳng được. Nhưng bà vẫn thích mấy loại tôm cá cua nhỏ nhưng tươi ngon thế này hơn. Ghẹ mà Đinh Đại Văn thả lồng bắt được cũng không to, có ghẹ hoa, có ghẹ đá, mỗi con chỉ to cỡ 3 ngón tay, nhưng được cái vừa mới vớt lên. Dùng để nấu cháo thì ngon phải biết. Tuy những con cá nhỏ trong bồn sắt lớn kia trông không mấy thu hút, thậm chí nhiều người còn cho rằng chúng chẳng đáng giá bao nhiêu, nhưng thực tế, dân trài lớn lên ở đây lại thích nhất loại cá tươi giói này. Cá có nhiều xương răm, lại rất nhỏ, nhưng khi chiên dầu thì tất cả đều trở nên giòn tan. Dù ăn theo cách nào, người lớn hay trẻ nhỏ cũng không lo bị hóc xương. Đúng vậy, mấy con cá to kia có ngon lành gì đâu. Mấy con cá mú nặng cả trăm cân, thịt bã kinh khủng. Tôi thật không hiểu nổi, sao cá to như vậy lại đắt đến thế, mà vẫn có người chịu móc hầu bao ra mua ăn nhỉ? Hoàng Kim Đào vừa nói, vừa gắp một con tạp ngư nhỏ xíu từ trong bồn sắt lớn bỏ vào miệng nhấm nháp. Triệu Đại Hải đánh bắt được rất nhiều loại cá to, bao gồm cá mú, cá vược biển và nhiều loại cá khác. Ban đầu, anh và Trung Thúy Hoa cũng thấy hứng thú, nhưng ăn vài lần thì cảm thấy những loại cá to này chẳng ngon lành gì. Đặc biệt là loại cá mú nặng hơn chục cân, thậm chí vượt quá cả trăm cân, hai người cắn cũng không nổi. Nhị nãi nãi, mấy người bỏ ra nhiều tiền như vậy để ăn một con cá to, phần lớn là dân làm ăn, hoặc những người có địa vị. Mấy người này nào có hiểu cá ngon hay dở, quan trọng nhất là kích thước phải lớn, như vậy mới có mặt mũi, mới phô trương. Người bình thường ăn cá thì ai lại chọn loại cá nhỏ xíu như vậy chứ? Đinh Tiểu Hương cười nói. Thực ra, Hoàng Kim Đào và Trung Thúy Hoa nói chẳng sai chút nào. Muốn thưởng thức hương vị ngon, kích thước lớn chưa chắc đã tốt, đặc biệt là tôm cá. Kích cỡ càng lớn, thời gian sống càng lâu, thịt sẽ dai hoặc bã hơn. Chỉ có tôm cá kích thước vừa phải mới ngon nhất. Đôi khi, tôm cá cua tuy nhỏ, nhưng béo ngậy thì cũng rất ngon. Một ví dụ đơn giản là cá cháp đen. Nhiều người thường cho rằng cá cháp đen ở vùng biển khơi nước sâu, nước biển trong xanh hơn, lại thêm kích thước lớn hơn nên chắc chắn ngon hơn. Thực tế không phải vậy. Cá cháp đen ở vùng biển gần bờ tuy không lớn bằng cá cháp đen ở biển khơi, nhưng thường rất béo. Không cần kích thước quá lớn, mà phải béo thì mới ngon. Kích thước nhỏ còn có một ưu điểm là thịt rất mềm. Cá cháp đen ở biển khơi tuy to, nhưng thường sống lâu hơn, lại không béo bằng cá cháp đen ở biển gần bờ. Cá cháp đen ở biển gần bờ cũng có khuyết điểm, đó là nước biển thường không tốt bằng, chất lượng nước ảnh hưởng rất lớn đến hương vị cá. Nếu có vùng biển gần bờ nào có chất lượng nước cực kỳ tốt, thì cá cháp đen ở đó sẽ ngon tuyệt. Nhưng người không sành ăn sẽ nghĩ đó là cá cháp đen ở biển gần bờ, lại thấy cá không to nên không thích ăn hoặc cho rằng không đáng ăn. Triệu Đại Hải ra khơi câu cá từ khi nào vậy? Trung Thúy Hoa ăn xong một bát cháo hải sản, lại gắp hai con cá nổ chiên dầu, buông đũa xuống, quay đầu nhìn quanh mặt biển. Bà và Hoàng Kim Đào tối qua ngủ sớm, lại ngủ rất ngon, khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Triệu Đại Hải và Trung Thạch Chủ cùng những người khác chắc hẳn đã lái cano ra khơi từ sớm, nhưng bà chẳng hay biết gì. Đinh Tiểu Hương liếc nhìn Đinh Đại Văn đang cắm cúi ăn sáng, thấy Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào không biết thì chắc thằng bé cũng vậy. Anh Đại Hải và chú Thạch Trụ ra khơi từ lúc 4 giờ sáng rồi à? Đinh Đại Văn vừa nói, vừa gắp một con tạp ngư nhỏ. Sớm vậy sao? Trung Thúy Hoa biết Triệu Đại Hải thường ra khơi khá sớm, nhưng không ngờ lại sớm đến thế. Vâng, thường là 4 giờ sáng, không quá 5 giờ là đã ra khơi rồi, có khi còn sớm hơn nữa. Đều phải tranh thủ con nước mà. Với lại, ra khơi sớm thì có thể câu được nhiều cá ngon hơn. Bây giờ xung quanh đây nhiều người đi câu cá quá. Anh Đại Hải ra khơi sớm, tranh thủ lúc trời còn tối thì mấy điểm câu cá cũng không bị ai để ý nhiều. Mà hôm nay anh ấy đi câu ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô, ở đó cũng có nhiều người câu lắm. Nếu như anh ấy đi mấy điểm câu chỉ mình anh ấy biết thì chắc còn phải ra khơi sớm hơn nữa. Đinh Đại Văn nắm rõ thời gian đi câu của Triệu Đại Hải. Có khi sớm, có khi muộn. Từ sau lệnh cấm đánh bắt cá thì phần lớn đều đi câu vào buổi tối, hoặc tranh thủ lúc sáng sớm. Trung Thúy Hoa gật đầu. Dù là đánh bắt hay câu cá thì đều phải ra khơi từ rất sớm. Bà chỉ không rõ Triệu Đại Hải ra khơi sớm như vậy thôi, chứ không hề cảm thấy có vấn đề gì. Đừng thấy Triệu Đại Hải câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền như vậy, nhưng số tiền này đều phải đánh đổi bằng mồ hôi công sức mới có được. Nếu uể oải đợi mặt trời lên cao mới ra khơi thì dù có bản lĩnh tay trời cũng chẳng câu được con cá nào, đừng hòng kiếm được tiền. Đinh Tiểu Hương cùng Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào ăn xong bữa sáng. Trên thuyền đánh cá cũng không có nhiều chỗ để đi, nên họ tản bộ trên boong tàu. Nha, kia là chỗ nào vậy? Hoàng Kim Đào thấy ở phía xa có rất nhiều cano đang câu cá, tò mò hỏi, không biết đó là chỗ nào, rồi chỉ tay về phía đó. Nhị nãi nãi, chỗ đó là các đảo, khu bọt biển là một điểm câu cá vược biển rất nổi tiếng. Hôm qua anh Đại Hải không phải câu được 3.000 cân cá vược biển sao? Chính là ở chỗ đó đây ạ. Đinh Đại Văn liếc mắt nhìn rồi cười nói, Hoàng Kim Đào đang chỉ vào khu bọt biển của các đảo. Hôm qua, Triệu Đại Hải đã bỏ ra 2 tiếng ở đó để câu được hơn 3.000 cân cá vược biển. Gần đây mà lại có thể câu được nhiều cá như vậy, sao hôm nay Đại Hải không ra đó câu nhỉ? Trung Thúy Hoa vô cùng ngạc nhiên, không hiểu vì sao hôm nay Triệu Đại Hải không ra chỗ đó câu cá. Nãi nãi, chuyện này ta cũng không biết. Ta mà biết thì chẳng phải cao thủ câu cá rồi sao? Đinh Đại Văn lắc đầu. Thật ra, anh ta cũng có ý nghĩ giống Trung Thúy Hoa, rằng hôm qua câu được nhiều cá như vậy, thì hôm nay, khu vực đảo bọt biển rất có thể vẫn còn nhiều cá vược biển, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Nhưng Triệu Đại Hải lúc ra khơi đã nói, hôm nay anh không đến khu vực đảo bọt biển mà đi đảo nhân tạo đá ngầm san hô để câu cá mú. Chị dâu, Đại Văn nói đúng đấy, Nếu nó biết vì sao Triệu Đại Hải hôm nay không đi đảo bọt biển câu cá vược mà lại đến đảo nhân tạo thì nó đã là cao thủ câu cá rồi. Chuyện này chắc chỉ có Triệu Đại Hải mới biết thôi, ngay cả Trung Thạch Trụ bọn họ cũng chưa chắc hiểu ra đâu. Hoàng Kim Đào nghe Đinh Đại Văn nói vậy thì bật cười. Chuyện này Đinh Đại Văn chắc chắn không rõ, chỉ có Triệu Đại Hải mới biết chuyện gì đang xảy ra. Ha ha, đúng là vậy. Vậy Triệu Đại Hải đi câu thường mất bao lâu, khi nào thì về? Trung Thúy Hoa nhìn Đinh Đại Văn, chuyện này Đinh Tiểu Hương cũng không rõ. Cái này thì khó nói. Thường thì trong ngày sẽ về thôi. Một là câu đầy cá rồi, cano không chứa nổi nữa nên phải về. Hai là gặp luồng cá nhiều, câu lâu hơn. Còn nếu tìm không thấy cá ở đâu, hoặc cá không chịu cắn câu thì có thể về sớm. Đinh Đại Văn không chắc chắn khi nào Triệu Đại Hải sẽ trở về. Chị dâu à, cứ ở đây đợi Triệu Đại Hải thôi. Mấy chuyện khác không cần lo. Một mặt, Triệu Đại Hải và mọi người đều là dân có kinh nghiệm, mặt khác, hôm nay có tận hai chiếc cano ra khơi lận mà. Hoàng Kim Đào biết Trung Thúy Hoa có chút lo lắng nên trấn an. Phải, nãi nãi, nhị nãi nãi nói đúng đó. Cứ ngồi đây đợi Triệu Đại Hải về là được, ai mà biết rõ đi biển câu cá mất bao lâu mà lo lắng chứ. Đinh Tiểu Hương gật đầu cười. À phải rồi, mọi khi Triệu Đại Hải toàn đi một chiếc cano thôi mà. Chỉ có kỳ cấm đánh bắt cá thì mới nhiều nên mới đi hai chiếc cano à. Trung Thúy Hoa chợt nhớ ra chuyện này. Đúng ạ, nãi nãi, sao thế ạ? Đinh Tiểu Hương hơi ngạc nhiên, không hiểu sao Trung Thúy Hoa lại nhắc đến chuyện này. Dù là kỳ cấm đánh bắt hay ngày thường, mấy người vẫn nên đi hai chiếc cano. Như vậy tốt hơn, Trung Thúy Hoa dặn Đinh Tiểu Hương phải nói chuyện này với Triệu Đại Hải. Đinh Tiểu Hương suy nghĩ một chút rồi hiểu ra vì sao Trung Thúy Hoa lại dặn mình nói chuyện này với Triệu Đại Hải. Dù là câu cá hay đánh bắt, cứ ra biển là có thể gặp nguy hiểm. Trong biển lớn có rất nhiều loại nguy hiểm. Quan trọng nhất là thời tiết, nhưng còn một loại nguy hiểm khác mà nhiều người không để ý, đó là thuyền đánh cá gặp sự cố. Biển cả mênh mông, vô biên vô hạn. Nếu thuyền đánh cá hoặc cano không có vấn đề gì thì chắc chắn sẽ trở về được, nhưng một khi gặp sự cố thì đúng là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Cano của Triệu Đại Hải lớn, ổn và nhanh. Trong điều kiện bình thường thì hiếm khi gặp vấn đề, nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Cứ ra biển là không thể tránh khỏi nguy hiểm. Nếu chỉ có một chiếc cano mà gặp sự cố thì đúng là không có cách nào. Nhưng nếu có hai chiếc, thì dù một chiếc gặp sự cố, vẫn còn chiếc kia ở bên cạnh, sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Liệu có khả năng cả hai chiếc cùng gặp sự cố không? Chắc chắn là có, nhưng khả năng này không cao. Trung Thúy Hoa bảo mình nói chuyện này với Triệu Đại Hải là để anh ấy từ nay về sau, cứ ra biển câu cá là phải đi hai chiếc cano để an toàn hơn. Vâng, nãi nãi, người yên tâm. Đợi Triệu Đại Hải chuyến này về, con sẽ nói chuyện này với anh ấy. Đinh Tiểu Hương gật đầu đồng ý. Chuyện này trước giờ mình chưa nghĩ tới, Triệu Đại Hải chắc cũng vậy. Trong khoảng thời gian này, chỉ vì đang là kỳ cấm đánh bắt, cá nhiều, một chiếc cano không chứa hết nên mới dùng hai chiếc. Nhưng Trung Thúy Hoa nói đúng, ra biển hai chiếc vẫn an toàn hơn. Người khác có thể lo lắng chi phí cao, nhưng với Triệu Đại Hải, chuyện đó không thành vấn đề. Với anh ấy, an toàn mới là quan trọng nhất, là điều phải cân nhắc hàng đầu. Đinh Tiểu Hương hoàn toàn đồng ý với Trung Thúy Hoa và sẽ nói chuyện này với Triệu Đại Hải ngay khi anh ấy trở về. Trung Thúy Hoa yên lòng. Đinh Tiểu Hương đã hứa thì chắc chắn sẽ làm chu toàn. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Lưu Lỗi nhìn chiếc máy câu trước mặt đang quay tít, phát ra âm thanh the thé, vẻ mặt căng thẳng. À, Lưu Lỗi, sao căng thẳng vậy, chẳng qua là con cá mú lớn hơn bình thường một chút thôi mà. Trung Thạch Trụ ngậm điếu thuốc chưa châm, nhìn cần câu của Lưu Lỗi đang cong vút. Chắc chắn con cá này không nhỏ, cỡ trên 100 cân là ít. Thạch Trụ thúc, Đại Hải ca với các chú đi biển câu cá suốt ngày, cá to cá nhỏ gì chả câu đầy thuyền. Cháu thì khác, cá to cỡ này cháu mới câu được lần đầu. Lưu Lỗi vừa nói vừa lo lắng đưa tay quệt mặt, không biết là mồ hôi hay nước biển. Sáng sớm lúc 4 giờ, anh theo Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ, thêm Lôi Đại Hữu và Lưu Bân, tổng cộng 2 chiếc cano ra biển câu cá. Lúc đầu cũng câu được, nhưng không quá hứng khởi, toàn cá mú cỡ 20-30 cân. Người khác câu được cá lớn như vậy thì đã ghê gớm lắm rồi, nhưng với Triệu Đại Hải thì chỉ là cá con. Nhưng khoảng 5 phút trước, khi đang câu cá, anh thấy cần câu giật mạnh xuống. Lúc đầu còn ngơ ngác chưa hiểu gì, đến khi Triệu Đại Hải nhắc có cá lớn cắn câu thì mới hoàn hồn. Lưu Lỗi vội gạt công tắc thu dây, nhưng lúc đầu máy quay không nổi. Triệu Đại Hải hô lớn bảo anh kéo cần bằng tay, may mà, khi tay anh muốn rộng rời thì con cá không chui vào hang đá. Lưu Lỗi không phải chưa từng câu cá, nhưng câu được con cá lớn như vậy thì hiếm lắm. Lưu Lỗi hiện tại rất lo lắng, sốt ruột và căng thẳng. Lưu Lỗi, nhìn cậu thế này cứ như là chưa từng trải sự đời vậy. Đừng có suốt ngày cắm đầu vào kiếm tiền, thỉnh thoảng rảnh thì đi câu cá với bọn tôi đi chứ. Chuyện này có gì đáng nói đâu. Cứ câu cá nhiều vào, dần già cậu sẽ chẳng còn bận tâm đến chuyện này nữa thôi. Lôi Đại Hữu nhìn vẻ mặt căng thẳng của Lưu Lỗi, thấy buồn cười. Thật ra chuyện này cũng chẳng có gì lạ, chỉ là Lưu Lỗi ít khi câu được cá, đặc biệt là cá lớn thôi. Anh ta, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, mấy người này hồi mới đi câu cá với Triệu Đại Hải cũng thế, nhất là khi câu được mấy con cá mú mười mấy cân thì cũng cuống cả lên. Nhưng rồi câu được cá càng ngày càng nhiều, quen dần đi thì giờ có câu được con cá mười mấy cân hay thậm chí cả trăm cân thì cũng chẳng còn thấy sốt ruột hay căng thẳng gì nữa. Hai, sao lại không biết là thế cơ chứ? Nhưng mà tớ làm sao có thể thường xuyên ra biển câu cá được? Lưu Lỗi vừa nói vừa xoa mạnh hai tay, liếc nhìn cuộn dây điện còn lại chưa đến 10 mét. À, thấy rồi, đúng là một con cá, mà còn là một con to vô cùng. Hơn 120 cân. Triệu Đại Hải cúi xuống nhìn mặt nước. Hôm nay nước biển trong vắt, cực kỳ tốt, nhìn xuống chừng 10 mét mà đã thấy bóng cá lờ mờ rồi. Con cá to thật, chắc chắn phải hơn 120 cân. Hả, to đến thế cơ à? Lưu Lỗi có chút tròn mắt. 100 cân với 120 cân nghe chừng chỉ hơn nhau 20 cân, nhưng thực tế thì khác xa lắm. Nhiều người câu được cá mười mấy cân gần 100 cân rồi, nhưng để câu được con cá nặng hơn 110 cân thì độ khó tăng lên đáng kể. Thật không ngờ mình lại câu được con cá to đến thế. Không thể nào, thật sự có 120 cân á? Trung Thạch Chủ có chút không tin, liền cúi xuống nhìn, phát hiện bóng cá đang từ từ nổi lên quả thực rất lớn. Ôi trời, thật sự có 120 cân kìa. Lưu Bân cũng thấy rõ, kinh ngạc thốt lên. Anh ta, Trung Thạch Chủ, Lôi Đại Hiểu, mấy người đi câu cá với Triệu Đại Hải lâu rồi, nhưng loại cá đá to hơn 120 cân thế này thì hiếm lắm. Ôi, Lưu Lỗi, cậu béo này đúng là gặp may quá rồi. Hai cano bọn tớ cũng câu ở đây, sao mỗi cậu câu được con to thế hả? Lôi Đại Hiểu có chút khen tị. Cá đá hơn 120 cân hiếm có khó tìm. Hôm nay anh ta với Lưu Bân đi chung một cano, nhưng lúc câu cá thì gần như sát bên cano của Triệu Đại Hải, thả mồi cùng một chỗ. Thế mà cá mú anh ta với Lưu Bân câu được lại nhỏ hơn con của Lưu Lỗi nhiều. À, biết nói sao giờ. Ai bảo vận may của tôi tốt thế cơ chứ. Lưu Lỗi thấy rõ con cá đá đã gần nổi lên mặt nước, cười tít cả mắt. Triệu Đại Hải nói không sai, con cá này to thật, hơn 120 cân. Đại Hải ca, con cá này lát nữa về, tôi phải kéo đến tiểu lâu khoe mới được. Lưu Lỗi cười tô tét, mắt không thấy mặt trời. Cậu định tế cho tất cả khách đến ăn ở tiểu lâu là cậu câu được con cá này à? Trung Thạch Chủ đoán ngay ra ý định của Lưu Lỗi. Còn phải nói sao, tôi sẽ làm một cái bể lớn để nuôi con cá này ở đó. Hơn nữa nhất định không bán. Tôi sẽ kể cho mỗi người đến tiểu lâu ăn cơm biết, tôi không chỉ là chủ tiểu lâu mà còn là cao thủ câu cá nữa. Lưu Lỗi đắc ý gật gù, quyết định vậy luôn. Hà, người khác ra biển câu được con cá lớn thế này thì còn đáng nói, chứ cậu câu được thì ai mà thấy lạ. Lôi Đại Hữu lắc đầu. Hà, Đại Hữu thúc, sao chú lại nói thế? Lưu Lỗi ngạc nhiên hỏi, không hiểu ý của Lôi Đại Hữu. Ở đây ai mà chẳng biết cậu với Triệu Đại Hải thân nhau thế nào. Vừa nghe cậu khoe câu được con cá to như vậy, người ta sẽ hỏi ngay là cậu đi câu cá bằng cano của Triệu Đại Hải đúng không? Chẳng lẽ cậu dám bảo là đi cano của người khác à? Lôi Đại Hữu vừa nói vừa đẩy mảnh cuộn dây điện trên giá pháo, có cá cắn câu, mà con này cũng không nhỏ, ít nhất cũng phải 50 cân. Lôi Đại Hữu có chút bực mình. Anh ta không câu được cá lớn bằng Lưu Lỗi. Sao lại không thể bảo là đi cano của Triệu Đại Hải? Đi cano của người khác thì làm sao câu được cá to thế này? Lưu Lỗi ngơ ngác, không hiểu Lôi Đại Hữu đang nói gì. Đi cano của Triệu Đại Hải thì cậu câu được cá to thế này có gì lạ đâu. Không chỉ bọn tôi nghĩ thế đâu, người khác cũng vậy thôi, chỉ cần biết cậu đi cano của Triệu Đại Hải thì ai cũng thấy chuyện cậu câu được con cá 120 cân là bình thường. Trong lòng họ sẽ nghĩ, nếu đổi lại là họ đi cano của Triệu Đại Hải thì cũng câu được cá to như vậy thôi. Lôi Đại Hữu vừa nói vừa nhếch mép, nhìn con cá đá 120 cân đang vùng vẫy trên mặt nước. Hả? Thật vậy sao? Người khác thật sự nghĩ thế á? Lưu Lỗi trợn tròn mắt. Còn phải nói à, chắc chắn là thế rồi. Ngay cả cậu còn vừa nói, nếu không đi cano của Triệu Đại Hải thì làm sao câu được cá to thế này. Cậu còn nói thế kia mà, người khác sẽ nghĩ thế nào? Lôi Đại Hữu cười khẩy, đến Lưu Lỗi còn cảm thấy chỉ đi cano của Triệu Đại Hải mới câu được cá to thế, thì những người khác cũng nghĩ y hệt thế thôi. Ái chà, chuẩn rồi, chẳng phải là như vậy sao? Lưu Lỗi, chẳng ai nghĩ đó là tài cán của cậu đâu, ai cũng cho rằng Triệu Đại Hải giỏi cả. Trung Thạch Chủ và Lưu Bân nghe vậy lập tức cười phá lên. Câu này chuẩn không cần trình. Con cá này chắc chắn là Lưu Lỗi câu được, nhưng chẳng ai cho rằng đó là do cậu ta tài giỏi. Cùng lắm thì tài của Lưu Lỗi chỉ chiếm 3 phần thôi. Người thật sự quyết định là anh Triệu Đại Hải. Cứ ai mà đi biển chung thuyền với anh Triệu Đại Hải thì đều có cơ may câu được con cá to như vậy. Lưu Lỗi ngẫm nghĩ kỹ lại thì thấy đúng là như vậy thật. Đến cậu ta còn phải thừa nhận, câu được con cá đá bự chẳng thế này, đâu phải tài cán gì của mình. Trung Thạch Chủ cầm cái vợt to tướng vớt lấy con cá. Lưu Lỗi liền nới lỏng dây câu, chạy tới cùng Trung Thạch Chủ hợp sức. Hai người hì hục đổ mồ hôi gần 10 phút mới lôi được con cá lên boong tàu. Anh Đại Hải, con cá to thế này chiếm diện tích quá. Thuyền của người khác thì một con cá thế này thôi chắc nước tràn vào tàu mất. Lưu Lỗi nhìn con cá đá khổng lồ trượt xuống khoang chứa nước, lắc đầu. Cá nặng cả trăm hai, 130 cân, to vật vã, khoang chứa nước của thuyền bình thường không chứa nổi con cá cỡ này đâu. Thuyền của anh Triệu Đại Hải thì rộng rãi, khoang chứa nước lại được sửa lại rồi, chứa được cả đống cá ấy chứ. Thế mà đến nó còn thấy hơi chật. Ừ, cứ câu được tầm chục con to như vậy là chúng ta phải quay về thôi. Triệu Đại Hải cười, tay cầm vật vớt con hồng ban tầm 20 cân vừa câu được lên. Thật ra tôi không thích câu mấy con đá to cỡ 120-130 cân đâu. Hồng ban tầm 20-130 cân mới là hàng ngon. Vừa đáng tiền, vừa không tốn diện tích. Triệu Đại Hải vừa nói vừa gỡ cái móc khỏi miệng cá. Đừng nói hồng ban 20-130 cân, đến hồng ban 20-130 cân thôi cũng đã có giá lắm rồi. Đó mới thật sự là loại cá mà anh thích câu nhất khi ra khơi. Anh Đại Hải, anh nói thừa rồi. Ai mà chẳng biết hồng ban 20-130 cân đáng giá thế nào. Ai mà chẳng muốn câu được loại cá đó. Lưu Lỗi lắc đầu quầy quầy. Cậu ta giành giá cả ngoài chợ hơn ai hết. 20-130 cân hồng ban bán được bao nhiêu tiền, ai ai cũng biết, loại cá này được ưa chuộng cỡ nào. Mấy con thanh ban chục cân, hay thậm chí cá mú cả 100 cân, thì đúng là bán được nhiều tiền, cũng có người thích thật đấy, nhưng vẫn không bằng mấy con hồng ban 20-130 cân. Một phần vì hồng ban ăn ngon hơn, phần nữa vì màu sắc của nó tươi tắn, bắt mắt, nên được lòng nhiều người hơn. Ôi dào, con của tôi cũng là hồng ban này. Lưu Lỗi nhìn con cá mú vừa kéo lên khỏi mặt nước, ban đầu còn tưởng là thanh ban, ai ngờ đâu kéo lên mới phát hiện là hồng ban. Mà con này cũng không phải dạng vừa, cũng phải được 15-16 cân. À, Lưu Bân, cậu làm ăn kiểu gì thế? Câu cá bao nhiêu lâu rồi mà hồng ban với thanh ban còn không phân biệt được à? Giờ cậu kéo dây nhanh thế, bụng con cá trương hết cả lên rồi kìa. Trung Thạch Chủ liếc qua con hồng ban Lưu Lỗi vừa kéo lên, lắc đầu ngán ngầm. Không có kinh nghiệm thì thôi đi, không phân biệt được cá mắc câu là hồng ban hay thanh ban hay loại gì khác. Nhưng Lưu Lỗi câu cá bao nhiêu lâu rồi, lẽ ra không nên phạm sai lầm thế này chứ. Mắc câu là thanh ban thì kéo nhanh một chút cũng được, nhưng nếu là hồng ban thì phải chậm rãi thôi, không thì bụng nó phình lên như này, dễ tèo lắm. Mà hồng ban chết rồi thì giá khác xa so với hồng ban sống đấy. Ấy già, tại vừa nãy em hơi lơ đãng, không để ý lắm xem là loại cá gì. Lưu Bân hơi ngại ngùng, gật đầu, đúng là vừa nãy cậu ta không để ý lắm đến tình hình con cá. Sao lúc nào cũng phân biệt được chính xác là loại cá gì cắn câu chứ? Con cá này tuy trương bụng, nhưng không nặng lắm, lấy kim chích cho nó xì hơi ra là sống được thôi. Triệu Đại Hải lắc đầu, người có kinh nghiệm thì có thể đoán được cá mắc câu là loại gì, nhưng chuyện này ai mà dám chắc 100%. Làm sao mà chuyến nào cũng đoán trúng được. Lưu Bân cầm vật vớt con cá lên, lấy kim châm một nhát vào bụng nó, nặn hết khí ra rồi thả xuống khoang chứa nước. Thấy nó bơi được, cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm. Đám người này câu được không ít cá, mà hồng ban loại đáng tiền này lại càng không ít. Ai cũng mong lũ cá này sống khỏe để khi đem về thuyền lớn hoặc bến tàu bán đi thì mới kiếm được nhiều tiền. Ai mà chẳng muốn kiếm thêm chút đỉnh cơ chứ. Lưu Bân vội lau mồ hôi trên trán, hạ quyết tâm, từ giờ phải tập trung cao độ mới được, không thì có khi hồng ban cắn câu mà mình vẫn tưởng là cá mú thì toi. Chỗ này không khéo toàn cá mú không đấy. Triệu Đại Hải bỗng nảy ra ý nghĩ. Chắc không đến nỗi đâu anh, con của Lưu Lỗi đâu phải hồng ban, con của em cũng có phải hồng ban đâu. Mấy con chúng ta câu được ở đây trước đó, có hồng ban, nhưng cũng có cả loại khác nữa mà. Trung Thạch Chủ ngứa người, không ngờ anh Triệu Đại Hải lại nói vậy. Bản thân cậu ta thì ước gì chỗ này là ổ hồng ban, để cả bọn tha hồ mà câu, mà kiếm bộn tiền. Đúng đấy, anh Triệu Đại Hải, Lưu Lỗi còn câu được con thanh ban hơn 120 cân ở đây kia kìa. Chỗ này làm sao mà là ổ hồng ban được? Lôi Đại Hữu lắc đầu. Hiện giờ mới có hai người câu được hồng ban, còn lại, kể cả anh ta, toàn là cá mú. Chắc chắn là ở đây có không ít cá mú, chứ nếu nói là ổ hồng ban thì khó tin lắm. Chuyện này ai mà nói trước được, biết đâu đây đúng là ổ hồng ban thì sao? Triệu Đại Hải gật gù, rồi lại lắc đầu. Gật đầu vì Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu nói đúng, ở đây không chỉ câu được hồng ban mà còn câu được thanh ban và cá mú nữa. Trong tình huống đó, đặc biệt là khi có một con thanh ban hơn 120 cân, thì chỗ này không thể nào là ổ hồng ban được. Nhưng vấn đề là cả anh và Lưu Bân đều câu được hồng ban, mà hai con này lại còn thuộc hàng khủng nữa chứ. Vậy rốt cuộc là sao? Vừa câu được hồng ban, vừa câu được cá mú. Chắc là ở điểm này có đủ loại cá mú, nói đúng ra thì đây không hẳn là ổ hồng ban, mà là có cả hồng ban lẫn các loại cá khác. Vậy giờ sao đây, chúng ta câu cá ở đây thế nào? Tuyệt, để tôi chỉnh sửa đoạn văn này theo hướng dẫn của bạn nhé. Lưu Bân chẳng hề bận tâm nơi này rốt cuộc là ổ hồng ban hay ổ cá mú gì khác, miễn là câu được cá lớn là được. Điều quan trọng nhất lúc này là, nếu đúng như Triệu Đại Hải nói, đây là một ổ hồng ban, thì phải câu cá thế nào? Hay nói cách khác, làm sao để câu được chính xác loại cá hồng ban ở đây? Lần này chúng ta định dùng tôm sống để câu hả? Xem thử có câu được toàn hồng ban không? Trung Thạch Trụ lập tức nảy ra ý này, thường thì người ta dùng bạch tuộc, cua, hoặc tôm, nhưng nếu muốn câu cá mú lớn, bạch tuộc và cua sẽ hiệu quả hơn. Còn nếu muốn câu hồng ban, tôm sống là lựa chọn hàng đầu. Triệu Đại Hải gật đầu đồng tình, đúng là như vậy, anh không chắc chắn lắm liệu trong biển có nhiều hồng ban hay không, nhưng vì chính anh và Lưu Lỗi đều đã câu được hồng ban ở đây, nên nhất định phải thử xem phía dưới có bao nhiêu con. Câu cá không có gì phức tạp, cứ thử rồi sẽ biết. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không nói nhiều, lập tức móc tôm sống cỡ lớn vào lưỡi câu rồi thả xuống biển. Ái chà chà, nếu câu được toàn tôm sống cỡ lớn thế này thì kiếm bộn tiền đấy. Chắc chắn câu được hồng ban, mà tôi đoán toàn loại mười mấy cân trở lên thôi. Hồng ban mà to như vậy thì còn gì bằng. Trời à, ai mà giàu thế không biết, bữa nào cũng ăn hồng ban, nếu là tôi thì nhịn cho rồi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu người một câu tôi một câu, rôm rả cả lên. Nhưng mắt ai nấy đều dán chặt vào đầu cần câu trước mặt. Chắc sắp chạm đáy rồi, cá có cắn câu hay không, có phải hồng ban hay không, sẽ rõ ngay thôi. Lưu Lỗi thở hổn hển, tay cầm chai nước tô ừng ực. Vừa nãy mới câu được một con cá mú vượt trăm cân, giờ anh có hơi mệt nên chưa câu vội. Mặt anh vẫn dán vào cần câu của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, xem có đúng như lời Triệu Đại Hải, câu được hồng ban không. Triệu Đại Hải lôi từ khoang thông nước ra một con tôm bự dài bằng bàn tay, móc vào lưỡi câu, lắc đầu. Con cá này sướng miệng hơn cả người ấy chứ. Vừa nói, Triệu Đại Hải vừa vung tay, ném con tôm xuống nước, rồi thả dây cho nó chìm xuống đáy biển. Câu cá, đặc biệt là ở ngoài khơi hoặc biển sâu, mồi thường khá đắt. Như mớ bạch tuộc dùng để câu thanh ban vừa nãy, con nào con nấy cũng nặng gần 2 cân. Nếu dùng cua, thì mỗi con cũng phải nửa cân trở lên, thậm chí có khi dùng cua nặng cả cân. Tôm bây giờ cũng toàn loại tôm bự, giá không hề rẻ. Đừng thấy anh với Trung Thạch Trụ dạo này kiếm được nhiều tiền, nhưng không có dịp gì đặc biệt như lễ Tết thì cũng chẳng mấy khi được ăn tôm bự thế này đâu. Câu vừa nãy của anh không sai chút nào. Có người có thể nghĩ một con tôm bự, một con bạch tuộc hay một con cua đổi được một con cá mú, vậy thì dù mồi có đắt hơn nữa cũng đáng. Nhưng thực tế không phải vậy, không phải cứ mỗi con tôm, bạch tuộc hay cua là câu được cá. Sự thật là, với phần lớn dân câu cá, có khi mồi cả chục con tôm bự cũng chưa chắc câu được con nào. Nếu câu được cá xịn hoặc cá to thì còn gỡ gạc được chút đỉnh, nhưng nếu chỉ được con cá nhỏ rẻ tiền thì coi như lỗ vốn. Có người đi câu ngoài khơi mãi rồi cũng chán chẳng dám đi nữa, không chỉ vì tốn xăng dầu mà còn vì tiền mồi cũng là một khoản không nhỏ. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Đại Hải ca, mấy ai dám chơi sang dùng tôm to thế này để câu cá đâu. Nhiều khi vừa thả xuống, gặp ngay con cháp đen nào nó cắn mất nửa con, thì đúng là xót ruột. Lưu Lỗi vừa nói vừa cười. Ai dám chắc thả mồi xuống là gặp ngay cá lớn, hay cứ ăn hết mồi là toàn cá lớn đâu. Sáng nay anh cũng thử thả tôm sống rồi, nhưng có khi vừa thả xuống đã bị cắn mất một nửa. Chẳng biết con gì cắn, nhưng kiểu đó xảy ra như cơm bữa ấy. Chỉ là mấy con tôm đó cũng tôn kém chứ ít gì, thế mà phí hoài. Nhưng với Triệu Đại Hải, tiền mồi câu chẳng đáng là bao. Phải, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Tôi phải xem con mồi này dụ được hồng ban hay con gì đây. Trung Thạch Trụ vừa nói vừa mạnh tay gạt công tắc thu dây. Vừa chạm đáy đã có cá cắn câu, xem ra con này không to lắm, chắc chỉ tầm 2-30 cân thôi. Giờ chỉ chờ xem nó là hồng ban hay cá mú thường. Nếu là cá mú thường thì chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng nếu là hồng ban thì ngon lành đấy. Có rồi, có cá cắn câu. Nè, sao dạo này tôi thấy cá dưới nước nó điên hết cả rồi hay sao ấy? Cứ chạm đáy là đớp mồi ngay. Lôi Đại Hữu và Lưu Bân hò hét ầm ĩ, vừa nãy Trung Thạch Trụ câu được cá, giờ hai người cũng nối nhau dính câu. Đúng là chúng mánh. Lưu Lỗi thấy vậy, vội đặt vội chai nước xuống, móc một con tôm sống rồi ném mạnh xuống biển. Tình hình này phải tranh thủ câu thêm mới được. Triệu Đại Hải nhìn cây mía sạch sẽ trước mặt, khẽ run tay, không chút do dự nắm lấy và giật mạnh. Có cá cắn câu hả? Lưu Lỗi quay sang hỏi. Đúng vậy, có cá cắn câu, mà con này không nhỏ đâu, tôi đoán chừng phải tầm 30 cân. Triệu Đại Hải vừa nói vừa đẩy công tắc thu dây điện, chờ thu gần 10 mét thì mới thả tay giữ cần. Không chỉ có cá cắn câu, mà con cá này kích thước cũng không hề nhỏ. 30 cân sao, nếu là hồng ban thì ngon đấy, bán được khối tiền. Lưu Bân mắt sáng rực lên. Chắc là hồng ban rồi. Mấy con của chú Thạch Trụ, chú Đại Hữu với chú Lưu chắc cũng là hồng ban cả thôi. Triệu Đại Hải chỉ vào cần câu của Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân. Dù giờ cá chưa kéo lên, nhưng nhìn cần câu là biết, cơ bản đều là hồng ban. Ừ, không có gì bất ngờ, thì chắc chắn là hồng ban rồi. Trung Thạch Trụ gật đầu, khẳng định con cá đang cắn câu của mình là hồng ban. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng đều câu được hồng ban. Chẳng lẽ lần này hồng ban nhiều đến vậy sao? Lưu Lỗi gãi gãi gáy. Ấy, chuyện này chẳng phải chúng ta vừa bàn rồi sao? Ai biết chính xác có nhiều hồng ban hay không, phải xem câu được bao nhiêu mới biết được. Là lừa hay là ngựa, phải lôi ra xem mới biết. Nhưng từ tình hình hiện tại, gần như có thể khẳng định dưới đáy biển có rất nhiều hồng ban. Ở đây, chúng ta hẳn là câu hồng ban là chính, rồi mới đến mấy con cá mú khác. Hoặc là, chúng ta câu hết hồng ban ở đây, rồi chuyển sang cá mú sau. Triệu Đại Hải vô cùng phấn khởi, cậu đã câu được 4 con hồng ban, cộng thêm 2 con đã câu trước đó, gần như có thể khẳng định, điểm câu cá mú hôm nay vô cùng thành công. Chẳng những có con đại thạch ban vượt quá 100 cân, mà giờ lại toàn hồng ban, đúng là kiếm đậm. Ái chà, cá mú ở đây sắp phát điên hay sao ấy, vừa thả mồi xuống đáy là cắn liền. Lưu Lỗi là người cuối cùng thả dây câu, nhưng vừa chạm đáy, lập tức có cá cắn câu. Thật giống như vừa nói, cá mú dưới đáy biển đói điên rồi hay sao ấy, nếu không thì sao lại cắn mồi hung hăng đến vậy. Lưu Lỗi đã chuẩn bị sẵn sàng, nhanh chóng đẩy công tắc thu dây điện. Chỉ trong chốc lát, cậu đã kéo cá cách đáy biển gần 10 mét. Triệu Đại Hải thấy vậy liền lớn tiếng nhắc nhở Lưu Lỗi. Anh bảo lần này gần như chắc chắn 9 phần 10 là hồng ban, nên phải thu dây chậm lại, nếu không hồng ban rất dễ chết. Anh Đại Hải, con này có khi nào là hồng ban không vậy? Nếu là hồng ban, chẳng phải 30 cân trở lên à? Lưu Lỗi nhìn độ cong của cần câu, dù kinh nghiệm câu cá không quá dày dặn, nhưng cậu cũng không phải gà mờ, ngược lại còn câu được không ít cá. Vừa nhìn là biết con cá này không hề nhỏ, chắc chắn phải có ít nhất 30 cân. Giờ chỉ cần xem nó là cá mú bình thường hay là hồng ban. Nếu là cá mú thường thì không đáng bao nhiêu tiền, nhưng nếu là hồng ban thì đúng là hơi to. À, Lưu Lỗi, tôi với Lôi Đại Hữu có thể nhìn nhầm, chứ Triệu Đại Hải làm sao mà nhầm được. Anh ấy nói là hồng ban thì chắc chắn 100% là hồng ban. Cậu nói đúng đấy, con hồng ban này ít nhất phải có 30 cân, thậm chí có khi 36, 37 cân ấy chứ. Ủa, rốt cuộc là sao vậy trời? Sao hôm nay cậu may mắn thế hả? Vừa câu được một con đại thạch ban hơn 120 cân, giờ lại câu được một con hồng ban 36, 37 cân. Chẳng lẽ hôm nay tiền bạc toàn rơi vào túi cậu hết à? Trung Thạch Chủ cảm thấy hơi kỳ lạ. Hôm nay ai cũng câu được cá, mà còn được khá nhiều, nhưng phần lớn cá có giá trị lại rơi vào tay Lưu Lỗi. Hả? Đâu có chuyện đó, Lưu Lỗi lắc đầu lia lịa. Hôm nay cậu đúng là câu được không ít cá, nhưng thật sự không hề cố ý nghĩ xem có phải mình toàn câu được cá to với cá giá trị hay không. Đúng vậy. Hiện tại con cá to nhất vẫn là của Lưu Lỗi. Tôi đoán hôm nay tổng kết lại, con cá to nhất vẫn là con đại thạch ban hơn 120 cân mà Lưu Lỗi vừa câu được. Lưu Bần ngẫm nghĩ, thấy Trung Thạch Trụ nói không sai. Hôm nay hình như cá to nhất đều do Lưu Lỗi câu được. Có gì lạ đâu, câu cá mà, người mới hay câu được cá to nhất đấy thôi. Lưu Lỗi lâu lắm rồi không ra biển câu cá. Đối với chiếc cano này, cậu ấy chính là một người mới toanh, chắc chắn sẽ câu được cá to nhất. Lôi Đại Hữu vừa nói vừa liếc nhìn con cá mình vừa câu lên. Cá cách mặt nước chỉ còn 3 mét, nhìn sơ là biết ngay một con hồng ban. Ha! Triệu Đại Hải! Cậu nói đúng, trong biển bây giờ chắc chắn có rất nhiều hồng ban. Chúng ta cứ tập trung câu hồng ban trước đi, chờ câu xong hồng ban, thử xem có câu được cá mú khác không. Lôi Đại Hữu vừa nói vừa quay sang nhìn Lưu Lỗi đang kéo cá lên khỏi mặt nước. Không cần nhìn kỹ cũng biết đó là một con hồng ban. Rồi anh lại quay sang nhìn Trung Thạch Trụ ở đối diện, đó cũng là một con hồng ban. Triệu Đại Hải phán đoán 100% chính xác, hiện tại, điểm câu cá mú này của bọn họ, chắc chắn có rất nhiều hồng ban. Ừ, chúng ta phải tranh thủ thời gian câu thêm vài con hồng ban, nhất là khi cá mú đang điên cuồng táp mồi thế này. Trung Thạch Trụ vừa nói vừa cầm lưới tay, gỡ cá khỏi lưỡi câu, bỏ vào khoang thông nước bên cạnh. Lập tức, anh lại treo tôm sống và thả xuống biển. Hiện tại trong biển toàn hồng ban, lại còn táp mồi rất mạnh, nên phải tranh thủ thời gian câu cá. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không nói gì, nhưng tăng nhanh động tác. Ý nghĩ của họ cũng giống hệt Trung Thạch Trụ, là phải tranh thủ thời gian, cố gắng câu thêm vài con cá. Mặt trời càng lúc càng lên cao, chẳng mấy chốc đã treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Triệu Đại Hải lớn tiếng gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Lưu Lỗi dừng lại nghỉ ngơi. Chúng ta vừa câu được mấy con hồng ban, Trung Thạch Trụ nãy giờ mày câu cá, không để ý đã câu được bao nhiêu con hồng ban. Ít nhất cũng phải 30 con chứ, Lưu Bân có chút không chắc chắn, vừa nói vừa quay sang nhìn Lôi Đại Hữu. Lôi Đại Hữu gật đầu khẳng định, 42 con. Triệu Đại Hải cầm một bình nước, uống cạn nửa bình, lau miệng và nói. Tuy chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, anh và nhóm Trung Thạch Trụ đã câu được tổng cộng 42 con cá hồng ban. Trung bình mỗi con nặng khoảng 20 cân, vậy là chỉ trong chốc lát đã có cả ngàn cân cá hồng ban. Á, Đại Hải ca, ai bảo câu cá không kiếm được tiền, anh câu cá thế này chẳng phải là kiếm tiền, mà còn kiếm được nhiều tiền ấy chứ. Lưu Lỗi vô cùng phấn khích nói. Trong thời gian ngắn ngủi mà bắt được nhiều cá đến vậy, hơn nữa toàn là loại hồng ban kích thước lớn có giá trị, quả thực là chuyện hiếm thấy. Đây là lần đầu tiên Lưu Lỗi được chứng kiến cảnh tượng này. Đúng đó, thứ kiểu này thì câu cá chắc chắn kiếm được tiền, lại còn kiếm được bộn tiền nữa. Lưu Bân vừa nói vừa nhìn xung quanh, cách đó không xa, có vài chiếc cano cũng đang câu cá. Có điều, anh ta mải mê câu nên không để ý. Không rõ họ câu thế nào, nhưng họ ở đó lâu như vậy, chắc là câu cũng tạm tạm. Ít ra là có cá, nếu không thì đã chạy đến đây rồi. Đại Hải, mấy chiếc cano kia câu kiểu gì vậy? Lôi Đại Hữu thấy Lưu Bân như vậy thì biết ngay anh ta đang nghĩ gì, bèn quay sang hỏi Triệu Đại Hải. Anh ta, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lưu Lỗi đều tập trung cao độ vào việc câu cá, không để ý đến tình hình các cano khác. Nhưng Triệu Đại Hải thì khác, anh không chỉ chú ý mà còn nắm rõ mọi chuyện. Mấy chiếc cano kia, có một chiếc câu được 2 con, một chiếc câu được 3 con. Nếu không câu được cá, họ chắc chắn sẽ đến đây. Nhưng họ ở đó còn câu được, đến đây chưa chắc đã có, nên họ dứt khoát không đến. Triệu Đại Hải hiểu rõ những người trên mấy chiếc cano kia đang nghĩ gì. Nếu câu được cá, chẳng ai dại gì mà chạy sang chỗ người khác câu. chỉ khi mình không câu được mà thấy người khác câu được nhiều thì mới chạy sang thôi. Mấy chiếc cano kia không phải không thấy nhóm anh câu được nhiều cá, nhưng họ vẫn câu được nên không dám chuyển chỗ, sợ đến đây lại không câu được con nào. Đúng, mấy người trên cano kia chắc chắn là câu được cá, nếu không thì họ đã không bám trụ ở đó như vậy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, thấy chúng ta câu được nhiều cá thế, không biết trong bụng họ nghĩ gì nhỉ? Chắc chắn là họ thấy chen vào đây là một chuyện tốt, nhưng giờ thấy chúng ta dừng câu rồi thì biết chắc là hết cá, trong lòng hối hận lắm đây. Liêu Bân châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi nói. Những người xung quanh kia chắc chắn là đang câu được cá, nếu không thì như Triệu Đại Hải nói, họ đã chen đến rồi. Nhưng dù họ có câu được cá, thì so với số lượng mà nhóm anh câu được vẫn còn kém xa. Vậy nên, chắc chắn là trong lòng họ đang hối hận lắm. Đặc biệt là mấy người câu được cá không chịu chuyển ổ, còn mấy người không câu được thì chắc chắn muốn đến đây. Mỗi người một ý, không chừng đến cuối lại cãi nhau ấy chứ. Hối hận thì ích gì. Chúng ta câu xong chỗ này rồi, chuẩn bị đổi chỗ khác câu cá thôi. Lôi Đại Hữu cao hứng nói. Đại Hải ca, chờ chút nữa chúng ta đi đâu câu cá? Lưu Lỗi hăng hái hỏi. Từ 4 giờ sáng ra khơi đến giờ đã câu được rất nhiều cá, trong đó có không ít hồng ban. Hôm nay không chỉ kiếm được tiền, mà còn kiếm được rất nhiều tiền. Lưu Lỗi lúc này mới hiểu vì sao Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lại chẳng muốn ở nhà ngủ nghỉ cho ngon giấc, mà lại hận không thể ra biển câu cá ngay lập tức. Thì ra tâm trạng là như vậy. Ngày nào cũng có thể câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền như vậy, ai còn nghĩ đến chuyện ngủ ở nhà nữa. Không cần nói là câu được nhiều hồng ban, dù chỉ là cá mú bình thường, thậm chí một ngày chỉ cần câu được một con vượt quá 100 cân, anh ta cũng chẳng thiết tha gì chuyện ngủ nghỉ ở nhà, chỉ muốn ra biển câu cá thôi. Ai bảo chúng ta muốn đi chỗ khác câu cá? Triệu Đại Hải lắc đầu. Hả? Chỗ này hết cá rồi mà, không đi chỗ khác câu, chẳng lẽ giờ về luôn? Lưu Lỗi ngớ người hỏi. Triệu Đại Hải vừa nói là sẽ không đổi chỗ khác câu cá, mà giờ trên cano cũng đã có đủ cá rồi, nếu không đi chỗ khác thì chẳng phải là phải về thuyền đánh cá lớn sao? Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng lập tức nhìn Triệu Đại Hải, họ không hiểu anh đang có kế hoạch gì. Họ cứ tưởng nghỉ ngơi một chút rồi sẽ đi chỗ khác câu cá chứ. Hồng ban ở đây hết rồi, nhưng ngay từ đầu chúng ta đến đây đâu phải để câu hồng ban, mà là câu loại cá khác. Giờ không đi đâu cả, cứ ở đây chờ xem có câu được loại cá khác không. Triệu Đại Hải chỉ tay về phía mặt biển trước mặt. Đi chỗ khác câu cá ư? Thông thường, sau khi câu xong một chỗ, người ta sẽ đổi sang chỗ khác. Nhưng giờ thì khác. Hồng ban trong nước đã cạn, nhưng biết đâu vẫn còn loại cá khác. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Lưu Lỗi nghe vậy thì lập tức hiểu ra, hóa ra mày câu hồng ban mà quên mất, ban đầu đến đây đâu phải để câu loại cá đó. Sao lại quên mất chuyện này nhỉ? Ban đầu chúng ta đến đây là để xử lý mấy con gì gì đó còn gì. Trung Thạch Trụ không nhịn được mà đấm mạnh vào tay. Nếu Triệu Đại Hải không nhắc thì anh ta đã quên mất, ban đầu đến đây không phải để câu hồng ban, chỉ là sau đó hồng ban xuất hiện nhiều nên mới quên mất chuyện này. Đại Hải ca, anh vẫn là lợi hại nhất. Nếu không có anh, chúng ta đã không câu được nhiều hồng ban đến vậy. Lưu Lỗi vô cùng ngưỡng mộ nói. Người khác nếu ban đầu câu được thanh ban hoặc loại cá gì đó ở đây, chắc chắn sẽ nghĩ là ở đây chỉ có loại cá đó, và sẽ chỉ câu loại cá đó thôi, chứ không đổi mồi để câu loại cá khác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.